Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543, Sư Huynh Mạnh Khỏe. Chúc mừng Tết Screaming Đại Lão thành Minh Chủ, Tiên Sứ, khó trách Vũ Phong Tử bọn người dám tại chỗ nổi lên. Nguyên lai phía sau có cao thủ tại, đây là tự nhiên, Đại Thánh Gia vô địch Vũ Nội. Vũ Phong Tử mấy vị chân tiên trước sớm đều là bại tướng dưới tay Đại Thánh Gia. Không phải một hiệp chi địch, hôm nay phía sau như không có cao thủ. Bọn hắn sao dám như thế? Chỉ là Tiên Nông Tông trong ngoài. Đại chiến kinh thiên, 12 vị chân tiên từ dưới đất đấu đến trên trời. Lại từ trên trời đánh vào dưới mặt đất, coi là thật kịch liệt. Một đám tu sĩ vừa lui lại lui. Lại không muốn bỏ lỡ, càng muốn biết chân tướng đến tột cùng như thế nào, là xa hơn đứng xa nhìn nhìn, hỏa diễm đốt xuyên nửa bầu trời. Vũ Phong Tử chắp tay thở dài, cung thỉnh tiên sứ, càng là khiến ở đây tu sĩ toàn thân căng cứng, dương mắt quan sát không dám chuyển con ngươi. Trương Kính Sơn tay cầm dây sắt ngân câu, thấy thiên ngoại hỏa diễm đằng không. Trên mặt lộ ra nét mừng, lão sư, ngọn lửa kia nửa bầu trời, rõ ràng là thần hỏa phiến uy thế. Thân là đệ tử, Trương Kính Sơn tất nhiên là biết được, thần hỏa phiến hiện, nghĩ đến là lão sư thu được hắn kêu gọi, đến đây trấn áp phản nghịch, chỉ bất quá, tiên sứ. Trương Kính Sơn hướng Vũ Phong Tử nhìn lại, thấy sắc mặt cung kính. Có phần có chút câu nệ, càng là 10 phần tự tin, cảm thấy lập tức siết chặt, kia tiên sứ giấu kín sâu vô cùng, là Vũ Phong Tử chờ dùng để đối phó lão sư át chủ bài. Trương Kính Sơn người cũng như tên, tính tình đôn hậu, nhưng lại không ngốc, hắn kia lão sư dù đương thời vô địch, nhưng Vũ Phong Tử bộ dáng như thế, hiển nhiên cũng là đã tính trước. Có thể thấy được vị kia tiên sứ định cũng khác biệt bình thường. Không được chủ quan, lão sư đến rồi. Ha ha, Vũ Phong Tử, các ngươi ngày xưa bái tại lão sư tọa hạ cúi đầu xưng thần. Bây giờ lại mưu đồ đại nghịch, lão sư đến, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Công Dương Giã thấy chân trời hỏa diễm, bị Vũ Phong Tử áp chế biệt khuất. Vũ Phong Tử bọn người bôi đen lão sư phẫn hận tất cả đều bộc phát. Ngửa đầu cười lớn, tóc dài tùy ý bay múa, thoáng như trong lửa ma thần. Hắn tính tình nóng nảy, trong cuộc đời chỉ có lão sư Thanh Tịnh Đại Thánh một người làm hắn chịu phục. Đối lão sư sùng bái mù quáng, đối nó thực lực càng là tuyệt đối tín nhiệm, tự tin trong thiên hạ. Tuyệt không một người là hắn lão sư đối thủ, cho dù là cái gọi là tiên sứ, đồ bỏ tiên sứ, lấy lão sư đại pháp, nhẹ nâng một trượng liền dạy hắn hôi phi yên diệt. Công Dương Giã mắt nhìn chân trời, lại đi Vũ Phong Tử nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, đã thấy Vũ Phong Tử lui về sau đi, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử chờ cũng cùng nhau về sau triệt hồi. Mà chân trời hư không, một đạo thân mang trắng nõn đạo bào, khuôn mặt mông lung nhìn không rõ ràng đạo nhân rơi xuống. Trên thân khí cơ không chút nào che lấp, phát ra nóng rực, kỳ dị, cổ quái, hồi hộp, người này, Công Dương Giã thấy, con người lập tức có chút co vào, bản ngửa đầu cười lớn, giờ phút này cũng dừng, trong mắt có kinh nghi bất định chi thần sắc. Người này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tại hắn trên thân, tựa như nhìn đến lão sư cái bóng, đồng dạng thâm bất khả trắc, đồng dạng khí cơ như vực sâu. Cho dù hắn bây giờ vì chân tiên, nhìn một cái, cũng cảm thấy trong mắt đều là mê vụ, nhìn không thấu nhìn không thấu. Càng khó đem cùng lão sư phân ra cao thấp, người này không phải loại lương thiện. Lão sư đến cũng phải cẩn thận mới là. Công Dương Giã thầm nghĩ trong lòng, nhìn kỹ lại, cảm thấy còn có nói thầm. Người này trên người khí cơ, Làm sao? Hắn vặn lông mày, lẳng lặng cảm thụ, nhất thời không ra, lại xem Vũ Phong Tử chờ, chúng ta bái kiến tiên sứ. Vũ Phong Tử, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử, Hy Di Đạo Nhân, Thiên Cơ Tử còn có Cổ Kính. Hết thầy sáu vị thanh danh vang dội uy tín lâu năm chân tiên. Giờ phút này lại tất cả đều hướng cái này áo trắng đạo nhân khom mình hành lễ. Thái độ cung kính, trong đó, trước ba người thấy cái này áo trắng đạo nhân, cùng Công Dương Giã thần sắc biến hóa cũng có ba phần tương tự. Đáy mắt chỗ sâu đều có kinh nghi, ba người ngầm hạ đối mặt, ánh mắt giao hội lúc. Không biết tại giao lưu cái gì, bần đạo tọa vong, thụ bốn vị lão tổ pháp chỉ, chuyên tới để diệt ma, áo trắng đạo nhân tọa vong khuôn mặt hiện ra kim quang. Hồng quang, nhìn không rõ khuôn mặt, phát ra tiếng ra, lại có vẻ có chút mờ mịt lạnh nhạt, thoáng như tiên gia bên trong người, xem xét chính là huy hoàng chính đạo, trong lòng lo liệu chính nghĩa. Hắn một xuất hiện, liền hướng thiên ngoại nơi xa nhìn lại, một chút nhìn xem đầy trời lưu hỏa, lẳng lặng đứng thẳng bất động, tại mọi người nhìn không thấy khuôn mặt bên trong, đáy mắt tựa hồ có một tia hồi ức chi sắc xẹt qua. Nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị mọi người phát giác, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, bầu không khí nhất thời kiềm chế, tọa vong. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ nhìn chằm chằm tọa vong đạo nhân, có dò xét, có nộ trừng, nhưng ánh mắt tất cả đều bất thiện, kiềm chế lúc, thiên ngoại biển lửa, rốt cục giáng lâm, vô biên hỏa diễm vừa thu lại, hiện ra bên trong thân hình, a, đây là, làm sao không phải lão sư? Công Dương Giã đang chuẩn bị khom người bái kiến, lại đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cầm trong tay thần hỏa phiến. Một thân nhạt làm đạo bào từ trong biển lửa hiện thân thong dong đạo nhân. Trong mắt lập tức chừng một cái. Những người khác cũng là như thế. Cầm trong tay thần hỏa phiến nhấc lên biển lửa người tới. Lại không phải Thanh Tịnh Đại Thánh. Lần này nguy rồi. Nơi xa, Mạnh Thu, Mạnh Hoạch biến sắc. Cái này tiên sứ giáng lâm. Nói rõ lấy là hướng về phía Đại Thánh gia mà tới. Nếu là Đại Thánh gia tự mình giáng lâm, lấy thủ đoạn hắn, chiến thắng có thể không khó. Nhưng lần này khinh thường, chỉ là để cho một vị nhìn qua thường thường không có gì lạ tuổi trẻ đạo nhân đến đây. Làm sao có thể cản? Cho dù có thần hỏa phiến nơi tay, sợ cũng nan địch tiên sứ. Không chỉ hai mạnh, chỉ cần tại quan sát trận chiến này tu sĩ, tất cả đều trong lòng căng thẳng, đem một khỏa tâm nhấc lên. Ở đây tu sĩ, phần lớn là cấp độ nguyên thần, phần lớn đều là những năm gần đây mới trưởng thành. Tại bọn hắn xuất sinh trước đó, Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ liền đã không còn sinh động. Hướng phía trước 3.000 năm, càng là tiên Minh Minh chủ Thanh Tịnh Đại Thánh độc lĩnh phong tao. Đã sớm thay thế Đinh Vũ, tại một đời mới tu sĩ bên trong, góp nhặt cực lớn uy vọng, lần này Vũ Phong Tử bọn người nổi lên, còn tuôn ra kinh thiên nội tình, muốn đem vị kia đại thánh gia rơi xuống thần đàn, nhưng chỉ bằng dăm ba câu, đa số người vẫn là không tin tưởng, lựa chọn đứng tại Thanh Tịnh Đại Thánh bên này, giờ phút này thấy đại thánh gia không xuất hiện. Tóm lại là không thành thơi, khá lắm Thanh Tịnh lão ma, lại như thế khinh thường. Vũ Phong Tử đem chừng hai mắt một cái, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Hắn nhìn xem tay kia cầm thần hỏa phiến tuổi trẻ đạo nhân. Một chút nhìn ra, chỉ là tân tấn chân tiên mà thôi. Trong lòng vui mừng đồng thời cũng là âm thầm tắc lưỡi. Thanh Tịnh lão ma thủ đoạn coi là thật lợi hại. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh, thậm chí cái kia Mục Thần, đều là được hắn dạy bảo, chỉ điểm mới có thể thành tựu chân tiên. Bây giờ vô thanh vô tức, tọa hạ không ngờ nhiều một vị chân tiên đến. Những năm gần đây, giữa thiên địa tân tấn chân tiên, tất cả đều là xuất từ thanh tịnh đại thánh môn hạ. Hôm nay lại thêm gia vị này tuổi trẻ đạo nhân, Vũ Phong Tử tất nhiên là chấn kinh. Không chỉ Vũ Phong Tử, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử cùng cấp dạng chấn kinh, trong lòng cũng tại may mắn, còn tốt phát động kịp thời, nếu không chiếu cái này xu thế xuống dưới, tiên minh bên trong khắp nơi trên đất đều chính là kia thanh tịnh lão ma chân tiên môn đồ. Đến lúc đó lại nghĩ vặn ngã, coi như khó khăn, nhưng là hiện tại Vũ Phong Tử khóe miệng khẽ nhếch. Sông đứng yên bất động tọa vong đạo nhân chắp tay nói. Nho nhỏ tân tấn chân tiên, không dám làm phiền tiên sứ xuất thủ. Bần đạo chờ lệnh, cầm xuống kẻ này. Tọa vong đạo nhân không theo tiếng. Vũ Phong Tử thấy thế, coi là ngầm thừa nhận, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến lên một bước, chỉ vào tuổi trẻ đạo nhân quát. Người đến người nào, còn không mau mau xưng tên ra. Tuổi trẻ đạo nhân đến, căn bản chưa từng dùng con mắt nhìn qua Vũ Phong Tử chờ sáu người. Thậm chí cũng không có đi xem Trương Kính Sơn, Công Dương Giã các loại, một đôi yên tĩnh đôi mắt chỉ rơi vào tọa vong đạo nhân trên thân. Nhìn một chút, trong mắt, trên mặt, liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ý cười càng lúc càng lớn, thẳng đến Vũ Phong Tử lên tiếng quát hỏi. Tuổi trẻ đạo nhân giống như mới hoàn hồn, cũng không nhìn tới Vũ Phong Tử, chỉ xông lấy tọa vong đạo nhân cười nói, bần đạo Tần Vệ, thêm vì Thanh Nguyên đạo nhân đại đệ tử. Một lời ra, mọi người tại đây tất cả đều sững sờ, lại không phải đại thánh gia đệ tử. Thanh Nguyên đạo nhân, đây là cái kia một hào nhân vật, thế mà có thể dạy dỗ chân tiên đệ tử. Trước đây nhưng từ chưa từng nghe nói, tứ phương ngạc nhiên, tất cả đều những năm qua nói nhỏ người nhìn lại, lại nhìn thấy trong tay thần hỏa phiến, trong mắt nghi hoặc càng sâu, tự liền Trương Kính Sơn, Công Dương Giã các loại, cũng là một trận mơ hồ, không biết người này còn có kia Thanh Nguyên đạo nhân, cùng lão sư ra sao quan hệ, có thể được lão sư ban thưởng thần hỏa phiến. Trong đám người, ngược lại là mục thần sắc mặt biến hóa, nhìn về phía tuổi trẻ đạo nhân, trong mắt thả ra ánh sáng nhạt, miệng há mở lộ ra kinh ngạc vẻ không dám tin, lại xem Vũ Phong Tử chờ uy tín lâu năm chân tiên. Từng cái cũng tất cả đều là sắc mặt biến hóa, thần sắc kinh nghi, Công Dương Giã nhìn xem tuổi trẻ đạo nhân trên tay thần hỏa phiến. Lại thoáng nhìn bên cạnh thân mục thần thần sắc biến hóa. Nhịn không được hỏi, mục sư muội biết đạo nhân này lai lịch. Trương Kính Sơn, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh nghe thanh âm, cũng cùng nhau hướng mục thần nhìn lại. Chỉ thấy mục thần giống như kinh giống như nghi. Trần chờ nói, năm đó Nam Hải Minh Minh Chủ từng suýt nữa con đường đoạn tuyệt. Từng tại trên trời cao nói. Ân sư gọi là Thanh Nguyên Tử, nàng tu hành không vui, tuổi tác so với Trương Kính Sơn chờ đều muốn lớn tuổi. Năm đó xâm nhập hiểm cảnh Trúc Sơn Hải vực thời điểm, liền từng chính tay nghe Nam Hải Minh Chủ âm thanh truyền khắp nơi bát hoang. Giảng thuật bình sinh kinh lịch, là lấy, nghe Thanh Nguyên đạo nhân danh hiệu, hơi chút chần chờ, liền liên tưởng, chỉ là cụ thể như thế nào. Nàng cũng không dám xác định, Thanh Nguyên đạo nhân, Thanh Nguyên kiếm tông, như thế nói đến, đạo nhân này chẳng phải là vị kia Nam Hải Minh Minh Chủ đại sư huynh. Công Dương Giã mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nguyên Nam Hải Minh Minh Chủ Đinh Vũ chính là từ đại phá diệt thời đại cùng nhau đi tới đỉnh tiêm. Truyền kỳ, sống 8-9 vạn năm, trong truyền thuyết càng là đã sớm vũ hóa phi tiên. Đi tiên giới hưởng vô biên tiêu giao, mà cái này trẻ tuổi đạo nhân lại tự xưng là Đinh Vũ chi sư Thanh Nguyên đạo nhân đại đệ tử. Bái sư nhất định là tại Đinh Vũ trước đó, dạng này tính toán, chẳng lẽ đạo nhân này dù nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thực lại có 8-9 vạn năm niên kỷ. Có thể, cái này Thanh Nguyên đạo nhân cùng kia Thanh Nguyên tử cũng không phải là một người. chỉ là đơn thuần trùng tên mà thôi. Mục thần cũng không dám xác định. Còn nữa nói, trên đời tu sĩ vô số, đụng đạo hiệu vô số kể, không báo đỉnh núi, tông môn, sư thừa các loại, rất khó phân rõ có phải là một người. Cái này Tần Vệ đạo nhân, lão sư Thanh Nguyên đạo nhân, nếu là cùng Nam Hải Minh chủ Đinh Vũ chi sư Thanh Nguyên tử chính là một người. Logic bên trên bây giờ nói không thông. Tần Vệ đạo nhân, mọi người tại đây bị tuổi trẻ đạo nhân tức tự xưng Tần Vệ đạo nhân làm mơ hồ. Vũ Phong tử thân là uy tín lâu năm chân tiên, tự nhiên cũng biết được Đinh Vũ, Thanh Nguyên tử, Thanh Nguyên kiếm tông ở giữa liên hệ cùng nguồn gốc. Nhìn xem cái này Tần Vệ đạo nhân, dù trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết vì sao, thấy hai đầu lông mày thần thái, luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Hắn phiền não trong lòng, đem lông mày quét ngang, quản hắn sư thừa nơi nào, đã là Thanh Tịnh lão ma nanh vuốt, hôm nay liền đồng loạt nhận lấy cái chết. Một tiếng gào to, Vũ Phong tử vung vẩy ôn thần roi, cổ quái chi khí bao phủ, âm vang ở giữa liền hướng về Tần Vệ đạo nhân nện xuống. Xuất thân tán ôn tiên tông, càng là trong tông duy nhất chân tiên, một thân ôn đạo thuật pháp trong thiên hạ không người có thể cùng sánh vai. Đạo này quỷ dị khó lường, xa không phải bình thường tới cửa có thể so sánh, mấy lần tiên minh 14 tới cửa, cũng liền ngũ hỏa môn, kim tầm tiên tông, ngũ đấu phủ truyền thừa có thể cùng so sánh với nhau, tự liền lúc trước Đinh Vũ đại lực nâng đỡ Thanh Nguyên kiếm tông. Tại rất nhiều pháp môn, thuật pháp truyền thừa bên trên, cũng so không lên tán ôn tiên tông, thân là này tông chân tiên, Vũ Phong tử thực lực chính là chân tiên ở trong công nhận thứ nhất danh sách. Lúc này xuất thủ, ôn khí ngưng tụ không tan, bên trong ẩn chứa khủng bố hồi hộp. Bốn bề tu sĩ, cho dù là ngôn thần tu sĩ, chỉ là hướng kia Vũ Phong tử trên tay ôn thần roi liếc mắt một cái, liền cảm giác toàn thân bùn rùn bất lực, dường như bị rút đi tất cả khí lực, đau đầu, nóng não đủ loại mặt trái trạng thái đồng loạt vọt tới. Thật sự là quỷ dị vô cùng, mọi người bị kinh hãi lại là liên tiếp lui về phía sau. Chỉ sợ bị tác động đến, chỉ là từng đôi mắt lại định trụ không rời. Tất cả đều tụ tại Tần Vệ đạo nhân trên thân, ôn thần roi phía dưới. Tần Vệ đạo nhân không tránh không né, dường như ngu dại, người này, Công Dương Dã nhíu mày, nhìn về phía Trương Kính Sơn bọn người, miệng nói: đạo nhân này đã nắm lấy lão sư thần hỏa phiến, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, lại đợi ta đi, giúp hắn một tay. Hắn nói, pháp lực mãnh liệt, liền muốn hướng Vũ Phong tử phóng đi. Trương Kính Sơn, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh, Mục Thần cũng căng cứng tâm thần, tùy thì chuẩn bị chi viện, mà đúng lúc này, được, giữa thiên địa truyền đến tọa vong đạo nhân thanh âm, liền nói ba tiếng tốt, lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Công Dương Dã dừng lại, hướng tọa vong đạo nhân nhìn lại, Trương Kính Sơn chờ cũng hướng nhìn lại, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử chờ cũng là như thế. Ngay tại công hướng Tần Vệ đạo nhân, Vũ Phong tử nghe tiếng cũng một trận kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, nhưng mà lần này đầu lập tức kinh hãi phong hồn đại mạo, nghẹn ngào kêu lên: tiên sứ! Nhưng lời còn chưa dứt, liền gặp tọa vong đạo nhân nhẹ ra một trường, trong lòng bàn tay huyền quang biến hóa, đã hóa ra mấy chục đầu thái cổ thần long, há miệng gào thét, thẳng đem Vũ Phong tử bao phủ. Tại Vũ Phong tử kinh hãi nghẹn ngào bên trong, từng đầu thần long liền đem cái sau xé rách thôn phệ. Như thế tình trạng, nhịn không quá một thời ba khắc, liền muốn chết. Đây là ôn hoàng đại thủ ấn, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử các loại, thậm chí là Trương Kính Sơn, Mục Thần bọn người, Thấy một màn này, thấy Tọa Vong đạo nhân thi triển ra thủ đoạn, từng cái tất cả đều kinh sợ. Cái này Ôn Hoàng đại thủ ấn là Tán Ôn Tiên Tông đỉnh tiêm diệu pháp, đã là vô cùng tiếp cận thần thông liệt kê, chính là Vũ Phong tử thủ đoạn nhà nghề, sớm liền tu tập đến cực cao cảnh giới, cầm chi từng quét ngang rất nhiều yêu ma, thẳng đến thu hoạch Ôn Thần Roi sau, môn này đại pháp mới hiếm khi vận dụng, nhưng người nào cũng không biết, đạt được Ôn Thần Roi sau những năm này Vũ Phong tử đem Ôn Hoàng đại thủ ấn lại tinh tiến đến cỡ nào. Cấp độ, thật không nghĩ đến, chính là Vũ Phong tử môn này thủ đoạn nhà nghề, có thể tự lại bị tự mình mời tới tiên sứ Tọa Vong đạo nhân thi triển đi ra. Một thời ba khắc liền muốn lấy tính mệnh của hắn, như thế xoay chuyển, như thế biến cố, quả thực khiến hai phe chân tiên, tính cả khắp nơi tu sĩ tất cả đều sửng sốt. Tọa Vong đạo nhân lại thần thái không thay đổi, trên mặt kim quang, hồng quang lại dần dần tiêu tán, lộ ra một trương hơi có vẻ thanh niên tuấn tú khuôn mặt. Nhìn qua Tần Vệ đạo nhân, trên mặt tươi cười, chợt khom người, song Tần Vệ đạo nhân có chút thi lễ, miệng nói: "Sư huynh mạnh khỏe, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."